lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Ác Kim cương chọc Tiểu Bảo một cái, mở ngón tay to như chân người ra, giữa lòng bàn tay nằm hai viên kết tinh một đen một trắng. Tiểu Bảo cầm lấy hai kết tinh nhìn thoáng qua, có chút ngoài ý muốn. Hắc Kim cương ăn cái gì cũng là ngay cả bộ lông cốt bóc sống, có kết tinh hay không nó cũng không ngại, chỉ cần cho ăn no bụng cũng được, hoặc là nói yêu thú tự mình mang theo năng lượng cũng đủ cường tráng cho nó, cho nên tự nhiên cũng không nghĩ tới đem ra kết tinh gì đó. Lần này đem thứ này đưa tới, nói không chừng là thấy được hành vi trước đó bọn họ dập thân thể hồ ly, lần này mới tận lực lưu lại. Cảm ơn, Tiểu Bảo cười hớn hở, vỗ vỗ lòng bàn tay Hắc Kim cương. Ăn no chưa, ô ô. Hắc Kim cương vén miệng lên, chậm rãi nhìn một vòng, trực tiếp đi dạo ở phụ cận. Tiểu Bảo cúi đầu nhìn hai viên kết tinh trong tay, rõ ràng là hắc ám cùng quang minh hệ, trắng có thể cho giang ương, nhưng hắc ám hệ vẫn chưa từng thấy qua người có thể sử dụng. Hắn nắm lấy viên kết tinh của hắc ám hệ này nhìn đi nhìn lại một hồi lâu, nhớ tới hắc sắc hỏa diễm mình hiện tại không cách nào sử dụng, mơ hồ có ý niệm nếm thử một chút trong đầu. Nhưng đây là kết tinh của trung phẩm. Lần trước mình dùng viên kết tinh hạ phẩm kia thiếu chút nữa đã CS3T, viên này ăn vào không phải là tự sát sao? Nghĩ như vậy, Tiểu Bảo lại đem kết tinh nhét vào trong túi. Trong một hồi, Hắc Kim Cương đã không biết chuồn đến đâu, Tiểu Bảo ngược lại không vội, sau khi xem qua một vòng, đang chuẩn bị thu hồi ánh mắt, tầm mắt liền dừng lại ở một chỗ. Nơi đó không khí vặn vẹo, mơ hồ hình người, tình hình như vậy hắn không xa lạ. Lâm Tiêu hiện tại chính là như vậy mơ hồ hồ hồ lộ ra bóng dáng. Vì vậy, rõ ràng, có một tinh tràn đầy linh khí, ân thần thể. Hoặc là nói, là một quỷ hồn rất có đạo hạnh, ngũ giai đến lục giai. Loại sinh vật trong suốt này tựa hồ đều có tật xấu, chính là không thể bị người khác nhìn thấy, một khi bị người ta nhìn thấy sẽ lập tức dính vào. Tiểu Bảo tuy rằng chỉ nhìn chằm chằm nó vài giây, quỷ hồn kia liền bay tới trước mắt hắn lung lay, Tiểu Bảo vốn không muốn để ý tới. Nhưng tầm nhìn luôn vặn vẹo giống như có gương đang lay động, lúc này giận dữ, hai mắt lửa bùng lên, trừng thẳng tới. Con quỷ hồn kia đột nhiên phiêu xa, biến mất tung tích, một lát sau lại bay trở về, chỉ là lại không bao giờ tới gần Tiểu Bảo nữa. Tiểu Bảo cũng không để ý tới nó, loại vật này hắn không thể bị thương, đối phương cũng không đả thương được hắn. Cho dù tộc quần có thù, cũng không thể làm gì được, còn không bằng làm như không thấy. Cho nên đợi đến khi Hắc Kim Cương chơi xong trở về, Tiểu Bảo ngồi lên vai Hắc Kim Cương, liền chạy tới căn cứ. Mà quỷ hồn kia dĩ nhiên cũng không xa không gần như vậy theo bọn họ phiêu một đường, vừa mới vừa vào căn cứ, Cốc Thần Đông liền chạy ra, nhìn phía sau hắn nói. Cậu mang theo một thứ trở về. Ồ, Tiểu Bảo cũng không giải thích, chỉ đáp một tiếng, kinh ngạc nhìn về phía Cốc Thần Đông. Chỉ thấy Cốc Thần Đông ngưng mắt nhìn, tay cầm kiếm quyết, liên tục vung vẩy. Tiểu Bảo rõ ràng cảm giác được từng cỗ năng lượng lưu chuyển, là lực lượng sắc bén, còn có một cỗ chính khí mơ hồ, hạo nhiên xẹt qua bầu trời dài, bay đi ra ngoài. Tiểu Bảo xoay người, tầm mắt theo bản năng đi theo, rơi vào chỗ bóng ma kia. Bóng ma từ trên xuống dưới trôi nổi, lật liên tục, một đoàn không khí vặn vẹo, mơ hồ có thể thấy được đang giãy giụa né tránh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng một giây sau, Cốc Thần Đông không nhúc nhích, bước nhanh đi qua. Hướng về một chỗ nói chuyện, nơi đó hẳn là đứng Lâm Tiêu. Cái gì? Cốc Thần Đông hỏi, Lâm Tiêu nhíu mày nhìn tinh nằm trên mặt đất, năng lượng đã khô kiệt đến mức cơ hồ không cách nào ngưng tụ thân hình, ân thần thể nói. Tôi đã nói rồi, tu chân chú ý thiên đạo vi hòa, trên người hắn không có quá nhiều tâm tình tiêu cực bạo ngược, anh muốn giết hắn, sẽ tổn hại tu vi. Làm sao tôi biết được? Cốc Thần Đông đồng dạng nhíu mày nhìn qua, anh xem linh khí của hắn ngưng tụ mà không tan. Lại có tay có chân, ngũ quan cũng rõ ràng, nhìn thế nào cũng là tôi như vậy a, cậu cũng không biết hơi chút ngẫm lại động thủ. Cốc Thần Đông bị Lâm Tiêu giáo huấn, ngược lại sùng nịch nở nụ cười. Được, tôi sai rồi, sau đó thì sao? Tôi phải làm gì đây? Lâm Tiêu trầm mặc, vốn định nói để cho Cốc Thần Đông cho tên kia một chút linh khí, nhưng vừa nghĩ tới những thứ đó đều là của mình, nhất thời không vui, không kiên nhẫn nói. Để cho hắn tự mình khôi phục, phi. Đáng đời, ai bảo hắn nhàn rỗi không có việc gì đi dạo khắp nơi. Cốc Thần Đông cười cong mắt, rất muốn vỗ vỗ đầu Lâm Tiêu, nhưng biết sờ không được, chỉ có thể nói. Vậy tôi bày trận đi, không phải cậu nói có tụ linh trận sao? Bây giờ đã dạy tôi, anh bày tụ linh trận cho hắn. Lâm Tiêu thoáng cái xù lông, Anh có biết trận trận kia quý giá thế nào không? Anh không biết rằng anh cần nhiều tài liệu có giá trị. Anh có biết mình muốn hao tổn bao nhiêu linh khí không? Anh đặt nó cho hắn à? Anh có biết hắn không? Anh có quen hắn không? Cốc Thần Đông kinh ngạc, không nói lời nào. Lâm Tiêu thở phì phì đi tới, đá vào đùi quỷ hồn giống như đại thúc kia một cước. Đứng lên, anh nghĩ anh vẫn còn là con người sao? Bị thương thì không thể cử động, phải không? Đứng lên, anh đã 70-80 tuổi rồi, anh lão Sử Nam có phải hay không? Anh sống trên núi hoang để kiếm sống, phải không? Còn thuần linh thì sao? Nói đi, sao anh lại thuần khiết? Cốc Thần Đông nghiêng đầu cười, từ sau khi quen biết tiểu quỷ này, cuộc sống thật sự nhiều hơn rất nhiều niềm vui, chỉ nghe cậu ta lạch cạch nói chuyện chính là một chuyện làm cho người ta nhịn cười không thôi. Lâm Tiêu nghe được tiếng cười, ngẩng đầu chừng người, một lát sau tựa hồ nhớ tới, cúi đầu lại một cước. Đứng lên đi, đại thúc vẻ mặt khổ bức, cho dù không có đau đớn, tiểu tử cậu cũng không thể không lễ phép như vậy chứ. Hơn nữa năng lượng lực lượng trong cơ thể sói mòn nghiêm trọng, chỉ cần hiện tại duy trì hình thể cũng không dễ dàng, đứng lên quả thật rất khó khăn a. Thế nhưng so với người mạnh hơn, xem hình thức này chỉ có thể run rẩy bay lên. Đại thúc bay xuống, phiêu thấp hơn Lâm Tiêu nửa tấc, vươn tay nịnh nọt cười nói. Tôi thật sự chỉ là quá tịch mịch, muốn tìm người nói một câu, người nọ có thể nhìn thấy ta liền đi theo tới, xin chào, có thể nhìn thấy đồng loại ta rất vui vẻ. Lâm Tiêu vung đầu, làm như không thấy, túm lấy nói. Xa một chút, đây là lãnh địa của tôi, Đông Đông cũng là của tôi. Cốc Thần Đông sờ sờ mũi, cười nhếch khóe miệng. Đông, đại thúc sừng sốt một chút, lại ngẩng đầu nhìn một vòng bốn phía, lẩm bẩm. Đây là bộ đội phải không? Đó là quân khu thành đô hay? Không phải là không, không có gì cả. Lâm Tiêu mở mắt nói dối. Cốc Thần Đông nghe vậy, vội vàng đi tới, chính trận nói. Đúng, quân khu thành đô. Lâm Tiêu miệng sụi sụi, rõ ràng mất hứng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chấm. Cốc Thần Đông Trấn An nở nụ cười một chút, lại nhìn về phía đại thúc, rõ ràng cảm giác được tâm tình hắn ba động. Xin lỗi, bây giờ Hoàng Sơn sẽ là chủ trì. Con người chúng ta thế nào rồi? Gia đình tôi còn sống không? Cầu xin, đại thúc nhào tới bắt lấy tay Cốc Thần Đông, lại nhào vào khoảng không, vội vàng lại bay trở về. Cầu xin cậu, dẫn tôi đi gặp Hoàng Sơn tướng, tôi có rất nhiều chuyện muốn cùng hắn báo cáo. Ông là... Tôi ở Thanh Thành Sơn làm việc, phụ trách, nói đến đây, đại thúc muốn nói lại thôi. Cốc Thần Đông suy nghĩ một chút, gật đầu. Tôi chỉ có thể giới thiệu cho ông hành động lần này cao nhất quan trưởng, có chuyện gì khẩn cấp, anh ấy sẽ phụ trách truyền đạt. Cái này, tôi không biết báo cáo của ông có bao nhiêu cơ mật, nhưng hiện tại cấu trúc xã hội của nhân loại xuất hiện thay đổi rất lớn, nhậm đội trưởng hẳn là có đủ quyền hạn tiếp xúc với bất kỳ cơ mật nào, hơn nữa còn có một điểm, trước mắt mà nói. Chỉ có tôi mới có thể giúp ông đảm nhiệm chức vụ phiên dịch. Đại thúc suy nghĩ một chút, gật đầu. Được, dẫn tôi đi gặp người. Tiểu Bảo ở bên cạnh nghe, tuy rằng nghe không thấy đối thoại, nhưng thông qua lời nói của Cốc Thần Đông vẫn có thể suy đoán ra không ít, phi thường ngoài ý muốn mình đánh bậy tìm về một ít đồ vật hữu dụng cho nhân loại. Vì vậy, nói, con người vẫn không bị nhốt ở một nơi, có khả năng đó vẫn phải đi bộ xung quanh, nguy cơ và cơ hội cùng tồn tại. Nghĩ như vậy, Tiểu Bảo có vài phần sung sướng đi theo phía sau Cốc Thần Đông, vào lều trại của Nhâm Nghị. Cuộc nói chuyện kế tiếp kéo dài rất lâu, đại khái sửa sang lại, chính là vị đại thúc này tên là Thích Thiệu Nguyên, là một nhân viên nghiên cứu khoa học ở dưới chân núi Thanh Thành, một nhân viên nghiên cứu khoa học ở trung tâm He, thời điểm xảy ra tai nạn hắn chưa kịp rút lui cho nên bỏ mình biến thành linh hồn thể, sau đó đần độn không biết bao lâu, chỉ là lúc tỉnh táo lại là ở bên cạnh một cái đài đá trong một động đá trung bên trong núi Thanh Thành. Sau đó hắn chứng kiến một phen yêu quỷ đại chiến khiến hắn kinh hồn bạt vía, hoảng hốt không chọn đường phiêu, theo bản năng trở lại căn cứ trung tâm, kết quả phát hiện toàn bộ máy móc bên trong đều vận chuyển bình thường, lại không có một bóng người. Sau đó hắn bị lực lượng không biết trục xuất ra khỏi căn cứ như vậy một đường tránh đi A Phiêu huynh cùng yêu thú ven đường, đụng phải Tiểu Bảo. Tìm Tiểu Bảo không riêng gì cậu bị nhìn thấy, còn có một điểm là Tiểu Bảo mặc quân phục, là quân nhân khi còn sống cùng làm việc cho bộ đội. Hắn tự nhiên chỉ có thể đi theo phía sau Tiểu Bảo tìm nơi ẩn náu, sau đó mới có một phen đối thoại sau này. Nhâm Nghị một bên thông qua Cốc Thần Đông cùng đối phương nói chuyện với nhau, một bên ngẫu nhiên quét qua Tiểu Bảo một cái, đợi đến khi Cốc Thần Đông thuật lại xong. Lúc này mới chính thức hỏi, Hồ sơ tư liệu của ông tin rằng rất nhanh bên kia sẽ chuyển tới cho tôi. Trước đó, tôi muốn hỏi ông vài câu. Thứ nhất, làm sao ông tỉnh lại được? Theo hiểu biết của chúng tôi, tinh thần thể phục hồi ý thức đòi hỏi rất nhiều thời gian tích lũy và tĩnh tâm tu luyện. Tôi cũng không biết, đó là đột ngột, cậu không tin điều đó sao? Tích Thiệu Nguyên vẻ mặt lo lắng, lại thật sự là không hiểu ra mớ, không cách nào giải thích. À, Nhậm Nghị cũng không băm nút, tiếp theo lại hỏi. Thứ hai, ông nói hổ là màu trắng đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, thật lớn, hơn nữa đuôi tối thiểu có 10 thước. Không đúng, hình như chỉ có 1 mét, hoặc là sẽ lớn nhỏ. Cốc Thần Đông thuật lại những lời này sau đó, tất cả mọi người vẻ mặt ngưng trọng mím chặt khóe miệng, thì ra yêu thú thất giai đã có thể tự do thay đổi lớn nhỏ thân thể. Loại bản lĩnh nghịch thiên này lại thêm một khối trọng thạch trong lòng bọn họ. Mọi người yên lặng một lúc lâu, Nhâm Nghị mở miệng hỏi điểm thứ ba. Dụng cụ của trung tớ hoạt động bình thường, chuyện ông bị lực lượng không biết đuổi ra ngoài phi thường trọng yếu, xin cẩn thận nhớ lại một chút, bất kỳ dấu vết nào, thậm chí là tình báo mà cậu cảm thấy không quan trọng tôi đều cần phải biết. Cái này, Thích Thiệu Nguyên nhíu mày suy nghĩ một chút, một bên nhớ lại vừa nói. Tôi có thể xuyên thấu vật thể, nhưng vẫn sẽ theo bản năng tìm kiếm con đường, cho nên lúc ấy tôi là từ một sơn động khác đối diện Bạch Hổ chạy xuống, sơn động một đường đi xuống, quanh co vòng vo. Ta xông lên rất nhanh, có đôi khi xông qua, liền trực tiếp chui vào trong tảng đá, đến cuối cùng ta không tìm được lối thoát, cũng chỉ có thể nhắm mắt lại chìm xuống. Đợi đến khi mở mắt ra đã đến kho vật tư của trung tâm. Nhâm Nghị gật đầu. Đúng, cứ như vậy, không bỏ sót chút nào nhớ lại. Bởi vì là địa phương quen thuộc, tôi yên tâm không ít, thở phào nhẹ nhõm phát hiện đèn căn cứ sáng lên, cho rằng người của chúng ta đã trở lại, liền vội vàng xông ra ngoài. Nhưng một đường đi tới một người cũng không phát hiện. Nhâm Nghị giơ tay lên cắt ngang. Chờ một chút, một người cũng không phát hiện. Nói cách khác ngay cả tinh thần thể cũng không có. Đúng đúng, xin hãy tiếp tục. Cậu cũng biết, tôi thường trú ở nơi đó, đường ta đều rất quen thuộc. Đầu tiên là đi ký túc xá, rất sạch sẽ, phi thường sạch sẽ, không có quỷ, không có người. Thích Thiệu Nguyên nhấn mạnh, làm thế nào để có một phương luôn sạch sẽ? Nhậm Nghị hỏi. Bộ đồ giường linh tinh đều ở đây, hay là giá giường linh tinh đều không có, đều ở đây, xử lý đều rất chỉnh tề, tất cả vật phẩm đều được sắp xếp chỉnh tề. Lần này, không cần Nhâm Nghị mở miệng, Cốc Thần Đông trực tiếp hỏi. Các ông là nửa đêm rút lui đi, lúc ấy một mảnh hỗn loạn, còn có cương thi tập kích, cho dù trên giường không có máu, cũng nên lộn xộn, chúng ta là nhóm người đầu tiên sau tai nạn thử tiếp quản nơi đó, nếu như hoàn cảnh nơi đó duy trì sạch sẽ. Chỉ có một khả năng tính nơi đó có người tiến hơn chúng ta. Nói như vậy, Cốc Thần Đông đã quay đầu nhìn về phía Nhâm Nghị. Nhậm Nghị gật đầu, tình báo nhìn như khiêm tốn này cũng đã cho bọn họ tin tức rõ ràng, lúc này vội vàng hỏi. Sau đó thì sao, ông thấy gì khi rời khỏi ký túc xá? Thích Thiệu Nguyên xác nhận mình đã giúp đỡ, máu tinh lít một lít, liều mạng hồi tưởng lại, duyên dáng nói. Ký túc xá không thấy người, tôi chỉ có thể đi trung tâm điều khiển chung. Dọc theo đường đi qua, còn trực tiếp từ thang máy bay xuống, à, đúng rồi, thang máy ở tầng cao nhất, cũng có điện, nhưng khi tôi đi ngang qua nơi đó thang máy không di chuyển, sau đó tôi xuống tầng 3, từ cửa chính thang máy bay ra ngoài, một giây sau đã bị bắn bay, sau khi trời đất quay cuồng, đã bay ra khỏi núi Thanh Thành. Được, Nhâm Nghị giơ tay lên, cố gắng nhớ lại một cái liếc mắt trước khi bay ra ngoài. Thích Thiệu Nguyên hít sâu một hơi, mím môi gắt gao nghĩ. Lông mày nhíu ra chữ xuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn hình lớn mở ra, phía trên có bản đồ, hẳn là bản đồ vệ tinh vĩ mô, địa điểm. Tôi thực sự không thể nhớ, các thiết bị điều khiển đã được thắp sáng, đèn đỏ, đèn trắng, đèn xanh đều sáng, chỗ ngồi. Không ai, phải, chắc chắn không có ai. Nhâm Nghị ngẩng đầu, nghe Cốc Thần Đông thuật lại, khi nghe được là bản đồ vệ tinh vĩ mô, ánh mắt lóe sáng khiếp người. Khóe miệng không cách nào khắc chế mà nhếch lên. Tìm thấy, tìm lâu như vậy, vô luận hỏi thăm thế nào cũng không nghe được vị trí cụ thể của tộc quần thần bí. Chỉ có những sinh mệnh cơ học này mới có khả năng phá hủy hoặc thay đổi tín hiệu vệ tinh, mới có khả năng tiếp quản và C, làm sản phẩm công nghệ cao của con người. Tất nhiên không, đó là hoạt hình do người Mỹ tạo ra, nếu chuyển đến thực tế, trên thực tế là robot thông minh siêu cao, mỗi cuộc sống cơ khí có một cơ sở dữ liệu khổng lồ. Khả năng tính toán khủng khiếp, đam mê thiết bị điện tử. Một khi hàng lâm địa cầu này, chúng nhất định sẽ trước tiên thu thập dụng cụ cao cấp chiếm lĩnh có thể phát huy sân khấu lớn hơn cho mình. Ví dụ, vệ tinh, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu khổng lồ của các căn cứ quân sự, chẳng hạn như tinh của các trung tâm nghiên cứu khoa học, dụng cụ âm mật. Ngoại trừ những sinh mạng cơ giới này, Nhậm Nghị thật sự không cách nào tưởng tượng còn có những tộc quần khác có thể đọc hiểu hoặc nói còn có thể sử dụng hình ảnh vệ tinh. Nghĩ tới đây, Nhậm Nghị gật đầu, cười nói. Cảm ơn ông, những thông tin này đối với chúng ta rất hữu dụng. Được rồi, đã giúp chúng tôi rất nhiều, và chúng tôi xin lỗi về cái CS3T của ông, nhưng tương tự như vậy, tinh thần thể như là một sự tồn tại vĩnh cửu, miễn là căn cứ của chúng tôi vẫn còn giữ lại, sẽ luôn luôn che chở cho ông. Thích Thiệu Nguyên nở nụ cười, gật đầu. Còn có người nhà tôi. Tại điểm này, Nhậm Nghị chỉ có thể vẻ mặt xin lỗi nói. Dân số địa cầu sau tai nạn trước tiên đã giảm mạnh 1/3, hiện giờ đối mặt với xung đột giữa các tộc, chỉ riêng nước ta cũng chỉ còn lại 1/4 dân số. Vấn đề của người nhà ngài, chúng ta chỉ có thể tận lực tìm kiếm. Thích Thiệu Nguyên thu hồi nụ cười, thở dài nặng nề. Tôi biết, cố gắng, cố gắng. Như vậy mấy ngày nay ông cứ ở lại trong doanh địa đi, sau khi hoàn thành nhiệm vụ cùng chúng ta trở về. Các cậu, là muốn đi Tứ Xuyên phải không? Đúng vậy, Nhậm Nghị gật đầu, chuyển khẩu lại hỏi một ít chuyện nhỏ. Đàm phán chấm dứt, đã qua nửa đêm, Tiểu Bảo lấy lon ra đối phó ăn, đang chuẩn bị ngủ. Nhậm Nghị liền xốc lều trải đi vào. Nhậm Nghị lúc này đến thăm khiến Tiểu Bảo có chút ngoài ý muốn, vội vàng nhường vị trí, trầm mặc nhìn người. Nhậm Nghị quay đầu nhìn Hắc Kim Cương nằm bên ngoài lều trải đều giống như núi nói. Yêu thú tai thính mắt sáng, sau khi nó tới đây, binh lính gác đêm cũng thoải mái không ít. Tiểu Bảo gật đầu, hôm nay cậu đã mang nó đi xa, sắp tới gần núi Thanh Thành rồi. Cũng không tính là xa, hiện tại núi Thanh Thành rất lớn. Rất xa là có thể nhìn thấy. Nói tới đây, Tiểu Bảo nhớ tới một chuyện, từ trong túi quần áo lấy ra 2 viên kết tinh trung cấp đưa tới. Hôm nay tìm được, Nhậm Nghị cười cười, chính cậu cầm đi, đã nói lần hành động này thu hoạch không cần giao nộp. Tiểu Bảo đưa tay về phía trước vài phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao tôi cũng không dùng được, kết tinh thứ này chính là độc dược của tôi, bộ đội lại quản lý không cần ta đổi cái gì, anh cầm xem tình huống phân phối đi. Nhậm Nghị thấy hắn nói như vậy, đem đồ vật tiếp nhận nắm ở trong lòng bàn tay. Cũng được, Tiểu Bảo cười nhe răng. Đội trưởng, anh tìm tôi chuyện gì vậy? Không, Nhậm Nghị siết chặt kết tinh cười yếu ớt trong tay. Xem như cảm ơn cậu đi, đánh bậy mang về người trọng yếu, cho chúng ta rất nhiều tình báo hữu dụng. Tiểu Bảo cúi đầu, sờ sờ cổ sau của mình, có chút ngại ngùng. Nhậm Nghị thấy Tiểu Bảo như vậy, vì thế cũng chỉ cười không nói. Chỉ là ánh sáng trên bầu trời tinh nguyệt đánh giá mặt Tiểu Bảo, trong lòng khẽ động, giơ tay ấn lên mi tâm Tiểu Bảo. Tiểu Bảo giật mình ngẩng đầu, lại không dám động, chỉ bình tĩnh nhìn Nhậm Nghị. Đội trưởng gần trước mắt mặt mày như họa, nụ cười ngậm trong khóe miệng như gió nhẹ thổi vào mặt, bàn tay đặt ở mi tâm vừa lạnh lẽo thấu xương vừa nóng như lửa. Tiểu Bảo nín thở, trái tim rầm rầm, nhảy không nhanh không chậm, lại phá lệ nặng nề. Nhậm Nghị rõ ràng cảm giác được dưới lòng bàn tay nóng bỏng. Bị đôi mắt đen trắng rõ ràng kia nhìn chăm chú, có chút xấu hổ thu tay lại, thấp giọng hỏi. Tiểu Bảo, có nghĩ tới sau này chúng ta sẽ như thế nào không? Câu hỏi này ý nghĩa quá lớn, tim Tiểu Bảo trong nháy mắt mất cân bằng, yết hầu trượt một chút. Chúng ta có thể sống đến cuối cùng không? Con người có thể sống đến cùng không? Cậu đã bao giờ nghĩ về điều đó chưa? Nhậm Nghị lại hỏi, Tiểu Bảo rũ mắt xuống, không dám nhìn nhau với đôi mắt sâu sắc kia nữa, lắc đầu. Thấp giọng nói. Anh đã nói, chúng ta chỉ là người bị sao chép lại, ở một nơi khác, chúng ta nhất định vẫn còn sống thật tốt, anh, tôi, huynh đệ của chúng ta, người nhà chúng ta, đều sống rất tốt. Vì vậy, tôi không muốn suy nghĩ quá xa, chỉ cần nghĩ về những gì anh nói, tôi nghĩ rằng không có vấn đề gì cuộc sống và cái CS3T. Còn bây giờ thì sao? Hay cậu luôn nghĩ như vậy? Ngoài ra, tôi muốn giúp anh. Giúp tôi cái gì? Đôi mắt Nhậm Nghị run lên một chút, anh nhìn khuôn mặt chân thành vừa lo lắng trước mắt, đáy mắt nổi lên thủy ý không thể dò được. Tiểu Bảo nói, niềm tin không có sức mạnh là quá hư vô, và không có sức mạnh của đức tin là quá bạo lực. Đức tin bây giờ của tôi là có thể giúp anh có được càng nhiều sức mạnh. Nhậm Nghị mi tâm trong nháy mắt siết chặt, ôm cổ Tiểu Bảo, đáy mắt thủy ý mãnh liệt hội tụ, C4N chặt răng cười mắng một câu. Tiểu tử ngốc, Tiểu Bảo cúi đầu cười. cảm thụ được sự ấm áp đến từ trên người đội trưởng, cũng không dám giơ tay ôm lấy, bàn tay buông xuống bên chân nắm thành nắm, móng tay đâm vào trong da thịt. Đúng vậy, Nhâm Nghị vỗ gáy Tiểu Bảo, lẩm bẩm nói. Tôi cần cậu, Tiểu Bảo gật đầu, chúng ta cùng nhau thành lập một thể chất mới, trước tiên làm cho căn cứ của chúng ta trở nên mạnh mẽ, sau đó tập hợp toàn bộ lực lượng của nhân loại, lần lượt phá vỡ những dị tộc kia, sau đó chế định ra quy tắc mới. Quy tắc đội trưởng nghĩ. Cái gì vậy? Tiểu Bảo hỏi. Nhâm Nghị buông tay ra, khoanh chân ngồi vỗ đầu gối Tiểu Bảo trên mặt đất, tầm mắt dừng ở bầu trời bên ngoài lều trại nói. Không biết, có đôi khi, có một số việc mặc dù dốc hết toàn lực đến cuối cùng cũng có thể trái với nguyện vọng, nhưng không làm lại vĩnh viễn không biết mình có thể đi tới bước nào. Tiểu Bảo ngẩng đầu nhìn anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ghét cái gì vậy? Hy vọng là gì? Chán ghét quan hệ lợi ích, chán ghét tham ô nhận hối lộ, ghét khắp nơi chế khuỷu tay, chán ghét. Rất nhiều, Nhâm Nghị nở nụ cười một chút. Hy vọng đều rất hoàn mỹ. Tôi cũng biết muốn hoàn toàn đạt thành tuyệt đối không có khả năng, nhưng chỉ cần đủ cường đại, liền có thể đạt được đủ quyền nói chuyện. Thể chất cũ kỹ chúng ta ai cũng không thể thay đổi, chỉ có hiện tại thế cục hỗn loạn như vậy mới có thể thử một lần. Tiểu Bảo gật đầu, không nói nên lời. Hiện giờ lại nghe hắn đã có thể hoàn toàn lĩnh hội ý nghĩ của Nhâm Nghị, lại hết lần này tới lần khác lại không cách nào nói rõ. Đề tài như vậy quá mức thâm sâu, quá mức phức tạp, hết thảy đều chỉ có thể hiểu theo. Cách chương.